Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Nhiếp Hồn Thuật. Người thần bí bị phù lục uy lực chấn động đến thần sắc có chút hoảng hốt, gây đầy bụng tức giận, kém một chút thì muốn bão nổi. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Diệp Thần còn muốn trêu chọc chính mình. Hai mắt nhất thời biến đến đỏ bừng. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Nói xong, thân hình chuyển một cái, chạy Diệp Thần xông lại. Mà lúc này đây, Diệp Thần đã đem tự thân linh lực cùng mộc bài móc nối. Tuy nhiên trong lúc này cần Tiêu Vân liên lụy, thế nhưng là liên tục không ngừng linh lực, để hắn cảm giác cực kỳ nhạy bén. Làm đối phương bắt đầu công hướng mình thời điểm, Diệp Thần liền đã có phán đoán. Có dự phán, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngốc các loại tại nguyên chỗ chờ lấy người ta đến đánh chính mình. Lăng không đạp bộ trong nháy mắt thi triển, một cái lắc mình đi vào một bên. Người thần bí quyền đầu cơ hồ là dán vào Diệp Thần bên người sát qua đi. Diệp Thần trong lòng cũng là giật mình, liền xem như mình đã trước làm ra động tác, y nguyên vẫn là như thế mạo hiểm tránh thoát đi. Lão đầu, xem ra ngươi cũng không phải mạnh mẽ như vậy a. Nói xong, Diệp Thần thân hình tiếp tục trốn tránh, thậm chí không tiếc đem ẩn nặc thân pháp đều dùng tới. Người thần bí không nói lời nào, hai con mắt biến đến đỏ bừng. Chỉ cần mình thất thủ về sau, hắn thì sẽ lập tức chuyển hướng Diệp Thần phương hướng điên cuồng công kích. Diệp Thần có mộc bài tẩm bổ, linh lực phương diện một chút cũng không có hao tổn, ngược lại đem trong thân thể linh lực toàn bộ bổ sung đầy. Theo hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, một mực tại phía dưới nhìn lấy Vương Bân, cảm giác mình hai mắt có chút không đủ dùng. Chậm rãi, hai người thân hình cũng đều biến thành cái bóng. Từng cái bóng trên không trung càng không ngừng tranh đấu lấy Diệp Thần song cước đạp. Địa, ánh mắt ngưng tụ, trong tay móc ra phù lục, thiên hỏa cũng chuẩn bị tốt tùy thời mà động. Ngay tại người thần bí lại một lần nữa tiếp cận đời, Diệp Thần một tay nhanh chóng vãi ra, trực tiếp đem phù lục dẫn bảo. Đây là một cái hỏa phù, nó cũng không có trực tiếp đụng phải thân thể đối phương. Đây cũng là tại Diệp Thần dự kiến bên trong. Người thần bí nhìn thấy cái này phù lục, ánh mắt biến đến càng thêm đỏ bừng, cao giọng hống một tiếng, giết, thong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cái trường thương, xông phá phù lục hỏa diễm, thân thể hóa thành giống như hỏa tiễn vọt tới Diệp Thần bên người, mà trước đó đã đang chuẩn bị thiên hỏa, cái này thời điểm động. Đầy trời tia lửa trên không trung bay múa, châm chút lửa quang tại người thần bí bên cạnh bắt đầu nở rộ. Mỗi một lần nở rộ, đều sẽ có chế nóng dung nham tản mát, mật độ cực kỳ cao thiên lửa, làm cho đối phương có chút không cách nào né tránh. Trên thân bị chiếm được tia lửa, trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt, liền xem như dùng khí tức đều không thể ngăn cản, dứt khoát. Hắn bắt đầu không còn chống cự, theo trên thân móc ra một khỏa màu đen đan dược, thả vào bên trong miệng, làm Diệp Thần nhìn đến viên đan dược kia thời điểm, hai mắt ngưng tụ, khóe miệng ngoan quất một chút. Cái kia đan dược chính mình nhận biết, đúng là mình kiếp trước đối thủ đan dược, ngũ độc đan, có thể làm cho người phát rồ đan dược, có thể trong nháy mắt đem người lặn có thể phát huy ra đến. Cho dù là có cái gì hậu di chứng, cũng có thể lấy độc công độc phương thức trị liệu, mà lại công pháp không có chỗ giảm xuống. Duy nhất không tốt địa phương, cũng là ăn cái này đan dược người, đem vĩnh viễn không cách nào tấn cấp, dừng lại tại trước mắt trạng thái. Chẳng lẽ hắn không có chết? Vẫn là nói cái này người cũng tới địa cầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó chính mình vẫn là dược thần thời điểm, cũng là bởi vì đối phương cùng chính mình làm trái lại, mới làm đến võ lâm biến thành hai cái bang phái. Có thể chỗ đó cũng không phải là địa cầu, mà chính là một cái nói không rõ ràng địa phương. ngươi là ở nơi nào đạt được cái này đan dược? Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn đối phương, nếu biết đối phương tăng lên công lực phương pháp, Diệp Thần trong lòng cũng có đối sách, muốn nói đơn thuần công pháp so đấu, Diệp Thần khả năng cũng là thứ cặn bã, nhưng là chơi lên đan dược hoặc là dược tài. Trên thế giới xin hỏi trừ cái kia dùng độc đối thủ, còn có ai có thể so với qua được chính mình? Xuống địa ngục đến hỏi đi, người thần bí hiện tại đã triệt để đánh mất lý trí. Trong tay dây dài thương, súng, chạy Diệp Thần trái tim hung hăng đâm tới. Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, thân thể cũng không có giống trước đó như thế né tránh, mà chính là treo lên vẻ mỉm cười. Trong tay mò ra một viên thuốc, đem nghiền nát biến thành thuốc mạt. Phía dưới Vương Bân nhìn đối phương mắt, thấy là phải đem sư phụ mình ám sát. Sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng cao giọng quát, sư phụ cẩn thận. Thế mà, sau một khắc, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ngay tại dây dài thương, súng, khoảng cách Diệp Thần trái tim không đến 1 cm thời điểm, người thần bí đột nhiên thân thể mềm nhũn, trường thương trong tay rơi xuống đất, hai cái cực kỳ dữ tợn hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi biến thành nhạt màu trắng. Diệp Thần động tác không có đình chỉ, lại một lần nữa móc ra đan dược, một cái lắc mình đi vào người thần bí bên người, một cái tay nặn ra miệng hắn, trực tiếp đem đan dược thả vào bên trong miệng, một tay hóa thành trường, tại hắn sau lưng hung hăng vỗ phốc, người thần bí phun ra một ngụm máu tươi, thần trí bắt đầu biến đến rõ ràng, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi là làm sao làm được? Diệp Thần gọi ra khảm thần đao gác ở cổ đối phương phía trên, lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, vừa mới cho ngươi viên thuốc người ở đâu? Đối với Diệp Thần tới nói, người kia xuất hiện tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, nhất định muốn nắm chặt thời gian tìm tới hắn, đem hắn khống chế lại, ngươi muốn cho ta bán ta ân nhân? Mơ tưởng, nói xong, người thần bí sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ đỏ bừng, thân thể cũng biến thành bành trướng, không tốt, cái này người muốn tự bạo. Diệp Thần giật mình, thân thể cấp tốc lui lại, hắn vô cùng minh bạch. Một cái tu luyện chi nhân, nếu như tự bảo lời nói, cái kia uy lực chính là đáng sợ cỡ nào sự tình. Đi vào Tương Mâu bên người, một bả nhấc lên đến, hai chân tại trên mặt đất điên cuồng chạy, oanh, sau lưng một đạo cực kỳ cường hãn khí lưu đánh tới. Diệp Thần đến không kịp né tránh, một cái tay trực tiếp đem Tương Mâu vãi ra. Chính mình lại là nằm dạp trên mặt đất, hy vọng tận lực giảm bớt bị khí lưu đánh trúng trùng kích. Thế mà, hắn đánh giá thấp đối phương tự bảo uy lực, đạo này khí tức cơ hồ là sát mặt đất xẹt qua. Khí tức phảng phất là đao giải phẫu đồng dạng sắc bén, dán vào Diệp Thần phía sau lưng lướt qua, cứ thế mà đem hắn y phục xé rách. Không phải vậy như thế, khí tức sắc bén để hắn cảm giác phía sau lưng nóng bỏng đau đớn, quanh thân cây cối toàn bộ gãy mất, hướng về phía Diệp Thần phương hướng đập tới. Tê liệt, người muốn là điểm trả lại, uống nước lạnh đều nhét răng. Diệp Thần nhìn đến cây cối hướng về phía chính mình phương hướng đập tới, thầm chửi một câu, không để ý tới phía sau lưng đau đớn, mãnh liệt bò lên đến, chạy nhanh. Nhưng vẫn là bị nện đến vài cái, mặc dù không có cái gì trở ngại, Diệp Thần vẫn là có loại xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Lại nhìn người thần bí, đã biến mất không thấy gì nữa, liền thứ cặn bã đều không hề lưu lại, chờ hắn trở lại khát máu khu vực về sau, người nào đều không có gặp, đem chính mình nhốt tại trong một cái phòng, đi qua đi lại, hắn đang nghĩ. Nếu như cái kia dùng độc người chính là mình lão đối thủ, như vậy hiện tại tình huống thì biến đến khá là phiền toái. Người trong võ lâm một khi tìm tới chính mình đánh lôi đài, người kia thì nhất định sẽ biết mình. đến lúc đó, tại chính mình không có phòng bị tình huống dưới, cho mình đến như vậy một chút, chính mình nhưng là phế, cái này đều không tính là gì, nếu như mình ngã xuống, người nhà làm sao bây giờ, những nữ nhân kia làm sao bây giờ, giờ khắc này, Diệp Thần thật nghĩ rút chính mình, êm đẹp một tên thầy thuốc, người liền hào hào chữa bệnh liệu thương không tốt sao, y thuật cần thiết chân khí cũng không phải là rất nhiều. Huống chi hiện tại chính mình chân khí đã biến thành linh lực. Sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vì cái gì một vị địa truy cầu công pháp gì? Càng là nghĩ như vậy, Diệp Thần càng cảm thấy mình việc cấp bách là muốn đem thần lô tỉnh lại. Tốt xấu mình có thể luyện đan. Loại này luyện đan cũng không phải là phổ thông dưỡng nhan đơn loại hình đồ vật, mà là chính có thể được xưng tụng thần đan dược phẩm. Cùng lúc đó, tại khát máu trong đại viện, Hạ Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy lần, những người này làm bọn họ đều là cái gì? Vật làm nền phẩm sao? 5 lần 7 lượt tìm tới cửa, chính mình một chút năng lực đều không có. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải phàn nàn, mà chính là muốn tăng cường bản thân năng lực. Còn có, nói tới chỗ này, Hạ Hàn nhìn chằm chằm Liệp Thương nói ra, chúng ta bây giờ nhân viên quá ít. Nếu quả thật đối phía trên cao thủ lời nói, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đâu. Chấm ngoặc kép, nàng nói những lời này là có nguyên nhân. Tục ngữ nói, công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay. Nếu như bọn họ bình quân thực lực đều có thể đạt tới độ cao nhất định, bằng vào người nhiều, cũng có thể ngăn cản một trận. Liệp Thương gật gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình chẳng những muốn mở rộng nhân lực, còn muốn đem chọn cái Chiết Hải toàn bộ phong bế, ít nhất phải làm đến mỗi một cái tin tức đều phải nhanh truyền đến chính mình trong lỗ tai. Dạng này cũng không đến mức liền người ta đến cửa nhà cũng không biết. Trong này lớn nhất vì tức giận phải kể tới Diệp Thần hai cái đồ đệ. Một cái là treo tên đệ tử Peter, một cái khác thì là ngay tại hôn mê Vương Bân. Vương Bân bởi vì phục dụng Diệp Thần cho mình đan dược, hiện tại thân thể bị phản phệ, trực tiếp té xỉu. Peter tại Liệp Thương bên người, thanh âm có chút băng lãnh nói ra, cái này hai hai thiên ta hồi nước Mỹ một chuyến. Chờ ta lại lúc trở về, đưa ngươi một bộ tiên tiến nhất vũ khí. Mỗi người đều có, cái này thời điểm, Peter cũng cảm thấy mình cái kia vì sư phó làm chút gì. Không phải vậy để sư phụ cảm thấy mình không còn gì khác. Đừng nói là tấn cấp làm chính thức đệ tử, liền xem như treo tên đệ tử chỉ sợ đều muốn không gánh nổi đối với bọn hắn tới nói. Mặc dù đối phương bị Diệp Thần đánh chết, có thể là đối phương mới vẻn vẹn chỉ một người. Phía bên mình nhiều người như vậy, liền một người đều khống chế không nổi. Hiện tại tương mâu sống chết không rõ, Vương Bân hôn mê bất tỉnh, còn lại những người này cảm giác không còn gì khác. Cứ như vậy, đi qua lần này sự tình, toàn bộ khát máu đội ngũ làm ra một cái quyết định, mà quyết định này để Chiết Hải cuối cùng biến thành Diệp Thần căn cứ địa. Ngày kế tiếp, Diệp Thần sớm đi ra tới, chỉ là sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Đi vào Vương Bân gian phòng về sau, nhìn đến hắn nhỏ gầy thân thể, vốn là đen thui da đen, bởi vì bị đan dược phản phệ, biến đến có chút trắng bệch. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần có chút đau lòng, người ta mẫu thân yên tâm đem hài tử giao cho mình, mà chính mình lại làm cho hắn biến thành cái dạng này. Một tay tại Vương Bân trên thân điểm vài cái, sau đó móc ra một khỏa hồi xuân đan để vào trong miệng hắn. Bởi vì Vương Bân thực lực bây giờ mức độ, Diệp Thần có thể vô cùng nhẹ nhõm đem hắn khôi phục lại. Làm tốt đây hết thảy về sau, lại một lần nữa đi vào tương mâu gian phòng, làm hắn dựng vào tương mâu cổ tay về sau. Trong lòng căng thẳng, bây giờ tương mâu nhịp tim đập vô cùng yếu ớt, mà lại nội tạng cực kỳ hỗn loạn, sinh mệnh tùy thời đều có biến mất dấu hiệu. Đem hắn y phục cởi xuống về sau, Diệp Thần rút ra ngân châm, tại tương mâu trên thân bắt đầu hành châm. Từng cây ngân châm dựng đứng tại tương mâu trên thân, từng trận linh lực thông qua ngân châm cuối cùng truyền vào trong cơ thể hắn. Bởi vì thân thể cực kỳ hỗn loạn, cho nên phương pháp trị liệu cũng cực kỳ khó khăn. Hôn mê tương mâu cảm nhận được trên thân thể bắt đầu có phản ứng, loại kia từ đáy lòng phát ra tới dục vọng cầu sinh. Để trong đầu hắn bắt đầu hiện ra lấy hình ảnh, biểu hiện trên mặt cũng là từng đợt run rẩy. Không muốn, không muốn bỏ xuống ta. Mụ mụ, mụ mụ. Diệp Thần nghe được thanh âm hắn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đồng tình nở nụ cười. Thầm nghĩ, tại tương mâu trong nội tâm, cái kia vứt bỏ cha mẹ mình là hắn vĩnh viễn đau. Nhẹ giọng tại tương mâu bên tai nói ra, mụ mụ không có đi, chỉ là đi một cái rất xa địa phương. Thả lòng, chỉ có dạng này, thân thể mới có thể khôi phục càng nhanh. Nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thần không tiếc dùng tới chút do thuật nhiếp hồn thuật. Móc lửng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.